Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 829, tỉnh lại. Sau cùng trong một cái phòng. Đồng thời không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo. Cũng không có bất kỳ cái gì các loại vũ khí các loại. Có, chẳng qua là một cái đỏ như máu quan tài thủy tinh mà thôi. Mà tại trong quan tài kiếng. Lúc này lại là có một đạo có hoàn mỹ dáng người. Ma quỷ đến thân thể mềm mại đến nữ tử bóng người ngâm tại như là huyết dịch đồng dạng trong chất. Lòng, mái tóc dài màu đỏ ngòm lúc này nhìn qua. Không biết kinh khủng bực nào. Có thể nói, khiến người ta cảm thấy tê cả da đầu tồn tại nha. Bất quá, nhìn lên trước mặt xinh đẹp thân thể mềm mại. Còn có thì là thiên sứ đồng dạng gương mặt. Toàn thân thế mà không có chút nào che chắn nữ tử thời điểm. Diệp Thần sắc mặt không thể không kinh ngạc. Đồng dạng, sắc mặt có nồng đậm kiêng kỵ. Chân mày hơi nhíu lại. Không biết làm sao, luôn cảm thấy có một loại vô cùng không hữu hảo dự cảm. Lên một lần, tại cái di tích kia bên trong. Giống như mình bị một cái nằm tại trong quan tài kiếng nữ tử cho nữ đến vô cùng bi kịch. Có thể nói, không có một chút hoàn thủ cấp độ nha. Mà lần này, để Diệp Thần không nghĩ tới là chính mình thế mà lần nữa gặp phải dạng này tràng cảnh. Giống như đã từng quen biết vị đạo. Để Diệp Thần toàn thân nổi da gà tất cả đứng lên. Loại cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu có tốt hay không? Chẳng lẽ tại tu chân thế giới, cả đám đều lưu hành dạng này sau khi ngã xuống xử lý phương pháp? Nếu thật là như thế tới nói, như vậy Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Duy nhất có, chỉ bất quá sự tình nồng đậm bội phục mà thôi. Tiểu thần, cái này cần phải không có vấn đề gì đi. Nhìn lên trước mặt nằm tại trong quan tài kiếng, hiện ra một loại yêu diễm thiếu nữ thời điểm. Bên cạnh Diệp Chân sắc mặt có chút trắng xám, chân mày hơi nhíu lại. Có thể nói, hiện tại tràng cảnh thật sự là quá mức khủng bố. Thì liền hình tượng này, đều là như thế tươi mát thoát tục. Không thể không ngưng trọng nha. Có thể có chuyện gì? Yên tâm, hẳn là sẽ không. Nhìn đến chính mình cửu tỷ sắc mặt tái nhợt thời điểm. Diệp Thần sắc mặt có chút xấu hổ. Mỉm cười, vỗ ngực một cái. Nói một câu. Bất quá, lúc này Diệp Thần, nội tâm đồng dạng vô cùng hoảng nha. Rốt cuộc. Lên một lần tràng cảnh, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt đâu. Chỉ nhớ sâu hơn nha. Cái kia là mình lần thứ nhất bị nghiền ép, còn là mình lần thứ nhất cảm giác được nhìn đến vô lực. Như vậy bi kịch, mà lần này, chính mình hẳn là sẽ không như thế bi kịch đi. Rốt cuộc, lên một lần là như thế. Lần này, chắc chắn sẽ không là như thế kết quả. Cửu tỷ, chúng ta nhìn xem có hay không ra ngoài địa phương đi. Nhìn lấy chính mình cửu tỷ, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc, nói một câu, xác thực cần phải xem thật kỹ một chút, nếu như có thể tìm được ra ngoài địa phương, vậy liền quá tốt. Diệp Chân nghe đến, gật gật đầu, không có nhiều lời, bắt đầu ở bên cạnh nghiêm túc tìm tòi, nơi này đồ vật, hẳn không có đơn giản như vậy, nhìn lên trước mặt vô cùng đơn giản bài trí, Diệp Thần sắc mặt có chút ngưng trọng. Chân mày hơi nhíu lại. Nơi này khẳng định không tầm thường. Nếu như không có xuất khẩu lời nói, chính mình chẳng phải là còn cần trở về. Điểm này, Diệp Thần thế nhưng là không có chút nào đồng ý nha. Đồng thời, chính mình thế nhưng là theo một cái mật thất bên trong rơi xuống. Mà về phần trở về, cái này căn bản chuyện không có khả năng. Chính mình căn bản không thể quay về nha. Bi kịch nha. Đồng thời, dựa theo Diệp Chân thuyết pháp, Diệp Chân đồng dạng là trong lúc bất chi bất giác đi tới nơi này. Mà về phần như thế nào trở về, đồng dạng không có một chút xíu đầu mối. Có thể nghĩ, bọn họ hiện tại duy nhất tình huống, cũng là một đi thẳng về phía trước. Trừ cái đó ra, không còn cách nào khác. Tiểu thần, nhìn xem phụ cận có cái gì cơ quan. Nói không chừng, có một số chúng ta khó có thể phát hiện cơ quan. Mà ở bên cạnh, Diệp Chân thanh âm truyền đến, mang theo một chút nghi hoặc, nhắc nhở một tiếng, cửu tỷ, cái này không cần ngươi nói, ta ngay tại tìm lấy đây. Nơi này, cần phải có cơ quan. Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc, ý nghĩ của mình, đồng dạng là tìm kiếm cơ quan. Điểm này, là hai người bọn họ chung nhận thức. Ào ào ào mà tại hai người tìm kiếm lấy trước mặt mật thất đến tột cùng có cơ quan hay không thời. Điểm, từng trận ào ào ào tiếng nước chảy truyền đến. Theo tới mà đến là một loại chi chi lên tiếng âm. Phảng phất có được cái gì nặng nề đồ vật đang bị nâng lên. Tiểu Thần, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Mà ở bên cạnh Diệp Chân nghe đến ào ào ào tiếng nước chảy thời điểm. Sắc mặt có chút trắng xám. Một đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần ngừng đến, gật gật đầu, sắc mặt đồng dạng biến đến nghiêm túc mà nghiêm túc lên. Mà trong tay, đã xuất hiện một thanh kim sắc trường kiếm. Ánh mắt không nói ra băng lãnh còn có cũng là ngưng trọng. Loại cảm giác này, cho người một loại giống như đã từng quen biết cảm giác. Không sai, lên một lần trí nhớ, có thể nói. Diệp Thần đều vô cùng sâu sắc đâu. Không nghĩ tới, lần này, chính mình thế mà lần nữa gặp phải dạng này tràng cảnh. Chẳng phải là nói, nơi này, đồng dạng vô cùng nguy hiểm. Không có, làm Diệp Thần hai người bọn họ hướng về sau lưng quan tài thủy tinh nhìn sang thời điểm. Trong quan tài kiếng thiếu nữ đồng thời không có bất cứ động tĩnh gì. Thì liền chất lỏng màu đỏ như máu thế mà đều không có một chút chảy xuôi. Cái này để cho hai người đại thở dài một hơi. Nếu như trong quan tài kiếng người thật có lấy động tĩnh gì lời nói. Cho dù là phi thường nhỏ động tác. Trước mặt huyết hồng sợ dịch thể đều sẽ có từng vòng gợn sóng. Mà bây giờ, căn bản không có. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ trong quan tài kiếng bóng người. Từ đầu tới đuôi, căn bản không có mảy may động đậy. Hết thảy. Chẳng qua là bọn họ quá mức bối rối mà thôi. Tìm một chút xem đi. Hai người lẫn nhau nhìn một chút. Sau cùng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Nói một câu. Ào ào ào mà vào lúc này. Tại hai người xoay người thời điểm. Lại là từng trận tiếng nước chảy truyền đến. Còn mang theo một loại vô cùng âm thanh kỳ quái. Mà tại hai người quay đầu thời điểm. Hai người không biết làm sao lắc đầu. Khẳng định là tinh thần kéo căng thật chặt. Không có một chút xíu buông lỏng, từ đó biến thành như bây giờ. Diệp Chân nghe đến, lắc đầu, sắc mặt bất đắc dĩ cười cười. Căn vốn không có bất cứ động tĩnh gì, mà bọn họ, bất kể nói thế nào đều là hai vị tu chân giả nha. Hiện tại, thế mà biến thành chim sợ cành cong, căn bản không biết nên nói cái gì. Ào ào ào mà tại hai người xoay người thời điểm. Sau lưng lần nữa có từng trận tiếng nước chảy âm truyền đến. Cái này khiến Diệp Thần bọn họ hoàn toàn không có chút nào để ý. Không cần phải nói. Chính mình nhất định là xuất hiện nghe nhầm. Lạch cạch mà tại hai người không có chút nào quay đầu thời điểm. Trong quan tài kiếng nữ tử đôi mắt lại là đột nhiên mở ra. Cái nắp bị chuyển đến một bên. Một đôi tay trực tiếp khoác lên Diệp Thần còn có Diệp Chân bọn họ trên bờ vai. Cửu tỷ. Tiểu Thần, đừng làm rộn, hai người thốt ra, như là minh bạch cái gì, nhìn về phía lẫn nhau, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt xoay người lại, thoáng cái, sắc mặt càng là ngưng trọng tới cực điểm, bởi vì, toàn thân ngâm tại trong máu thiếu nữ, tỉnh, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.